thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, chỉ những chư thiên ấy mới có trí như sau. Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Rồi tôn giả Mahamoggallana sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm Thiên Pisa, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất tại Phạm Thiên Giới và hiện ra tại Jetavana. Tiếp theo là kinh 34, cái kinh Đại Mục Kiền Liên. Kinh Đại Mục Kiền Liên. Thì cái kinh này dài nhưng mà nội dung rất là gọn nhưng mà rất là sâu. Tức là ngày Mục Kiền Liên ngày suy nghĩ. Thật ra ngày Mục Kiền Liên ngày suy nghĩ thôi, chỉ là một suy nghĩ thôi chứ phải là ngày thắc mắc nha. Ngày chỉ suy nghĩ chứ ngày không có thắc mắc. Ngày suy nghĩ rằng ngài suy nghĩ là có bao nhiêu vị dự lưu trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chỉ nghĩ như vậy thôi. Và đồng thời đó, lúc mình theo trong kinh mình thấy đó, là ngài Mục Kiền Liên xuất hiện lên cõi Phạm Thiên và ngài hỏi một cái vị tỳ kheo vừa qua đời và sanh làm Phạm Thiên lên đó. Người chỉ không có xem kinh điển nhiều thì đọc cái chỗ này mình có cảm giác giống ngài Mục Kiền Liên ngài không có biết. Rồi ngài mới đi lên, ngài hỏi một cái vị Phạm Thiên mà vốn là một tỳ kheo vô danh, ở đây không phải là không có tên, mà vô danh đây nghĩa là người không có nổi tiếng, nhớ nha, vô danh nghĩa là người không có nổi tiếng chứ không phải là không có tên. Một đi ngài là một người đệ nhất thần thông, đệ nhị tinh văn. Mà bây giờ ngài đi hỏi một vị tỳ kheo vô danh, mặc dù vị đó bây giờ là Phạm Thiên thì nữa, chỉ đến là chỉ không có. Nhưng mà ngài hỏi đây không phải là vì ngài không biết, mà đây là một cuộc trao đổi. Và cái chuyện mà ngài đi lên Phạm Thiên á, đơn giản giống như mình trong kinh nói là giống như cái người mà co duỗi cánh tay vậy đó. Biết các vị có thấy cái đó không? Ví như một người lực sĩ đang co lại bàn tay đang duỗi ra, mà duỗi ra cái bàn cánh tay đang co lại, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì như vậy thì cái chuyện mà ngày lên ngày hỏi vị kia nó không có gì mà khó khăn như mình nghĩ. Và cái câu trả lời của vị kia là cái gì? Vị kia nói rằng cả sáu cõi dục đều có thánh nhân, nhưng không phải tất cả đều là thánh nhân. Cái câu trả lời gọn như vậy mà tại cái cách nói chuyện của người của hai nhân vật đó thì nó dài vậy đó. Chứ còn cái nói gọn là trong cái là ông nói là theo cái chỗ ông biết á, thì trong cả sáu cõi dục thiên, tức là cõi trần giới đó, trong sáu cõi dục thiên đều có thánh nhân đệ tử của Đức Phật, đều có chứ không phải là chỉ toàn là, hai cái khác nhau nha. Đều có, trong sáu cõi ấy đều có các vị thánh hữu học đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà không phải tất cả đều là thánh nhân. Có nghĩa là vậy là con số nó cũng nhiều chứ, con số nó cũng nhiều. Tức là trong cả sáu cõi đó đều có được, đó là cái nội dung bài kinh. Mà ở cái mặt nổi, còn mặt chìm cái bài kinh này là sâu ở chỗ nào? Có nghĩa là ở đâu mà có sự hành trì, ở đâu mà có trí tuệ giác ngộ thì ở đó có thánh nhân. Đây là cái nội dung ẩn của bài kinh này. Nội dung ẩn là vậy. Có nghĩa là sáu cõi dục thiên là sáu chỗ hưởng thụ. Bởi vì các vị biết không, ở cõi người mình nè, mình nói mình sướng chứ trong kinh ghi rằng đó là ngay cả một vị chuyển luân vương đó, cái khoái lạc sung sướng mà vị chuyển luân vương hưởng được, tôi được 1%. Trong kinh kêu là 1/16, đó là cách nói của người Ma Kiệt Đà. Nhưng mà 1/16 mình phải hiểu nhầm là 1% đó. 1%. Mà tại sao trong ngôn ngữ Pali ta xài cái số 16 là đó là dùng cái bội số của con số 2. Thí dụ như mình nhiều mình nói là gấp đôi. Gấp đôi. Gấp đôi là gấp 2 lần. Mà con số 16 nó là một trong những bội số. 2 lần 2 là 4. 2 lần 4 là 8. Mà 2 lần 8 là 16. Đó là cách nối ngưỡng độ. Họ dùng cái bội số. Họ dùng ba cái bội số để cho mình thấy. À, mình thấy là nhiều lắm vậy thôi, nhưng mà nó tương đương với cách nói của người Việt Nam là phần trăm, tức là từ cõi người trở xuống là cái gọi là hưởng thụ nó mới đáng. Tập trung ở cõi dục là tập trung ở cõi dục, cái sự hưởng thụ mà tập trung cõi dục là ở các cõi trời. Vậy mà ở đó viễn là ở đó có hành trì, ở đó có lắng tay, ở đó có lắng lòng, ở đó có lắng tâm, ở đó có chánh niệm, ở đó có trí tuệ, thì là lập tức ở đó có thánh nhân. À, cái sâu của bài kinh này nằm ở chỗ đó đó. Ở đâu có tu tập, ở đâu có hành trì, ở đâu có nhận thức đúng đắn, thì ở đó có chứng đắc, ở đó có thánh nhân.